Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, rốt cuộc không cần lo lắng. Lạc Đường, đây là Dương Kiến Khôn ý niệm đầu tiên. Lúc này Lạc Đường, cũng không phải cái gì dấu hiệu tốt a. Lúc này du khách bên trong cũng có người phát hiện tình huống này. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại sao lại trở về rồi? Chúng ta có phải là lại lạc đường? Lần nữa Lạc Đường sợ hãi nháy mắt lan tràn. Vốn là đứng trước sụp đổ du khách, đột nhiên trở nên thất kinh cùng cuồng loạn. Các ngươi là thế nào dẫn đường? Muốn bị các ngươi hại chết? Không cần gọi, Dương Kiến Khôn quát lớn. Nơi này đã cách lối ra không xa. Chờ sắc trời lại ám một điểm chúng ta liền phát tín hiệu đạn. Liền sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Lừa đảo, một cái du khách đột nhiên bạo khiêu. Hắn phát ra sốt nhẹ, tăng thêm hút vào quá nhiều có độc khí thể. Để ánh mắt hắn xích hồng, đã có chút thần trí không rõ. Tinh thần rối loạn, người cố ý đem chúng ta đưa đến nơi này tới. Người muốn hại chết chúng ta. Hắn nắm lên một khối mang theo sừng nhọn tảng đá, giống như nổi điên hướng Dương Kiến Khôn đánh tới. Dương Kiến Khôn lách mình né tránh, không ngờ dưới chân trượt đi, cả người hướng bên cạnh khe hở quẳng đi. Ngốt rồi, trong lòng của hắn kêu to, nhưng lại khống chế không nổi thân thể, mắt thấy là phải rơi vào thâm đen trong cái khe. Lúc này hắn chỉ cảm thấy có một đôi đại thủ vững vàng nâng hắn bả vai, sau đó dụng lực đẩy, hắn liền thần kỳ đặt chân vững vàng bước. Hắn không thể tin nhìn một chút bên người đen nhánh khe hở. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì rõ ràng đều nhanh ngã xuống, kết quả đảo mắt liền êm đẹp đứng ở nơi này. Hắn đột nhiên nhớ tới kỳ nhạc để hắn mua cái kia bình an phù. Lập tức hướng ngực sờ soạng, chỉ thấy khối kia bị hắn chụp vào một cái nhựa plastic sắc ngoài bình an phù, đã biến thành một chút mảnh vụn. Thật chẳng lẽ cái này bình an phù bảo vệ hắn? Kỳ nhạc để hắn mua đồ vật, quả nhiên không phải phàm phẩm. Bất quá ngay tại trong lòng của hắn may mắn thời điểm, cái kia nổi điên du khách đột nhiên lại đem tảng đá ném tới, nặng nề mà nện ở trên đầu của hắn. Trốn qua vừa rồi một kiếp, lại không tránh thoát lần này. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể không tự chủ được hướng trong cái khe quẳng đi. Dương đội, hai cái đồng đội lao đến, nhưng lại không thể kịp thời bắt lấy. Hai người kinh hoàng ghé vào khe hở bên cạnh, nhìn xem phía dưới người kia sự tình không tỉnh, thân ảnh mơ hồ. Mau thả dưới sợi dây đi. Không được, phía dưới này khả năng có khí mê tan. Bình dưỡng khí đâu? Tại Dương đội trong bọc. Ngoặc kép, mấy cái đội cứu viện viên thất kinh, gấp đến độ xoay quanh lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đằng xa thoan tới. Nó tựa như một tia chớp màu đen, mấy cái lên xuống liền nhảy tới khe hở chỗ sâu. Đang lúc bọn hắn không rõ cho nên lúc, mấy cái du khách đột nhiên một trận thét lên. Sói, là sói, chạy mau. Đội cứu viện đội viên nhìn lại, lập tức cũng là một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy một con cao hơn 1 mét đại lang, chính lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm nhóm. Má ơi, mấy người dọa đến hồn đều mất, xoay người chạy, một con lớn như thế sói. Dưới loại tình huống này, mười mấy người cũng không phải nó đối thủ a. Hoa Nhài dùng ánh mắt khinh bỉ, nhìn những này run lẩy bẩy người một chút. Dùng miệng cắn bọn hắn ném dây thừng, đem một đầu chậm rãi bỏ vào khe hở. Mấy cái đội viên núp ở phía xa hai mặt nhìn nhau, không thể tin được đây là sự thực. Một con sói thả dây thừng làm gì? Chẳng lẽ nó muốn cứu người? Điều này có thể sao? Lúc nào trên núi sói cũng biến thành từ thiện động vật? Khả năng này là một con chó đi. Husky, có điểm giống Alaska. Nhưng đây chỉ là một loại suy đoán. Bọn hắn vẫn là không dám tiến lên. Hoa Nhài hình thể quá dọa người. tùy tiện một ngụm liền có thể cắn đứt cổ của bọn hắn. Lúc này Đại Hắc đã nhảy đến Dương Kiến Khôn bên người, nhẹ nhàng liếm láp gương mặt của hắn. Dương Kiến Khôn vận khí tương đối tốt, vừa vặn tránh khỏi một khối bén nhọn tảng đá, rơi vào một mảnh hư thối trên lá cây. Nhưng hắn cảm thấy hô hấp khó khăn, một trận đầu váng mắt hoa, con mắt đã nhanh muốn nhìn không rõ đồ vật. Hắn biết đây là khí mê tan dấu hiệu trúng độc, cố gắng dãy dụa lấy muốn ngồi lên, nhưng cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận đau đớn. Trên thân một tia khí lực đều không có, liên động động thủ đều dị thường khó khăn, chớ nói chi là bò lên trên cái này khe hở. Ý thức dần dần mơ hồ lúc, hắn cảm giác trên mặt một mảnh nóng ướt, một cái quen thuộc bóng đen chính canh giữ ở bên cạnh hắn. Kỳ Nhạc, là ngươi sao? Ô ô, Đại Hắc lúc này cũng không chịu nổi, khí mê tan đối với nó tổn thương cũng là đồng dạng chí mạng. Hoa nhài dây thừng đã để xuống, Đại Hắc ngậm dây thừng, đem Dương Kiến Khôn quấn quanh, sau đó khó khăn đối phía trên kêu một tiếng. Hoa nhài ở phía trên gấp đến độ hai cước nắm, bắt loạn. Nghe được tín hiệu về sau, cắn dây thừng dùng sức đi lên túm. Cái này thật không phải là sói a, mặc kệ là cái gì, nó thật là tại cứu đội trường. Mấy cái đội viên rốt cục lấy dũng khí. Làm sao bây giờ? Nó nhìn có chút phí sức. Chúng ta có hay không muốn đi qua giúp một cái? Đi thôi, nó không nhất định có thể túm đi lên. Lại trễ này nữa, đội trưởng thật nguy hiểm. Bốn cái đội viên vượt qua ở trong lòng sợ hãi, chậm rãi đi tới, thấy hoa nhài không có muốn công kích bọn hắn ý tứ, liền cùng một chỗ bắt đầu kéo túm dây thừng. Đại Hắc ý thức đã bắt đầu mơ hồ, lực lượng của thân thể nhanh chóng biến mất. Nó muốn ôm Dương Kiến Khôn cùng một chỗ bị kéo lên đi, nhưng đến cao hơn một mét địa phương, liền vô lực buông lỏng ra móng vuốt. Dương Kiến Khôn muốn tóm lấy nó, nhưng lại căn bản làm không được, chỉ có thể nhìn bóng dáng của nó cách hắn càng ngày càng xa. Kỳ Nhạc, nước mắt mơ hồ Dương Kiến Khôn ánh mắt, hắn làm sao đều không nghĩ tới, tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, là Kỳ Nhạc hy sinh mình sinh mệnh cứu được hắn. Ngươi không nên chết, ta lập tức tới cứu ngươi. Ngoặc kép, Vu Tuấn đứng tại cách đó không xa đại thụ về sau, mắt thấy Đại Hắc rớt xuống, liền thả người nhảy lên, nhảy vào trong cái khe, hơn 10 mét chiều sâu. Đối với hắn hiện tại đến nói cùng một bậc thang không sai biệt lắm. Nhẹ nhõm liền rơi xuống dưới đáy, một cỗ nồng đậm mùi thối xông vào mũi. Hắn tranh thủ thời gian ngừng thở, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Đại Hắc trước mặt, ôm nó nhanh chóng đường cũ trở về. Hắn còn đánh giá thấp khí mê tan độ nguy hiểm, lúc này Đại Hắc đã có cường độ thấp hôn mê dấu hiệu. Nó nhẹ nhàng ghé vào trên vai của hắn, cảm giác dị thường bình tĩnh, hy vọng nó không có việc gì. Rời đi tầm mắt của mọi người phạm vi, hắn liền tìm cái chật hẹp địa phương, dùng sức hướng lên nhảy một cái chính là 2 mét độ cao. Hai cước đạp lên khe hở hai bên, một cái tay bắt lấy nhô ra nham thạch. Mấy lần về sau, hắn liền dẫn Đại Hắc bò lên trên khe hở, sau đó biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Dương Kiến Khôn bị kéo lên khe hở về sau, lập tức để người từ trong ba lô xuất ra bình dưỡng khí. Nhưng khi một cái đội viên lần nữa xuống đến khe hở dưới đáy lúc, đã không có Đại Hắc cái bóng. Vừa rồi đầu kia sói cũng biến mất vô tung vô ảnh. Dương đội, một cái đội viên không khỏi hỏi, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Không, vậy khẳng định là Kỳ Nhạc, ta sẽ không nhận lầm. Dương Kiến Khôn vạn phần xác định nói, mà lại các ngươi nói con kia đại cầu, ta trước kia cũng đã gặp, nó chính là cùng Kỳ Nhạc cùng một chỗ, nhưng phía dưới ta đều tìm khắp cả, ngay cả chó dấu chân đều không có a. Dương Kiến Khôn cũng mê mang, theo đạo lý, Kỳ Nhạc lúc này ngay tại mấy trăm cây số bên ngoài, là quả quyết sẽ không xuất hiện tại nơi này. Nhưng hắn cảm giác nói cho hắn biết, đó chính là chân chính Kỳ Nhạc, không phải ảo giác. Trên gương mặt của hắn, phảng phất còn lưu lại mùi vị của nó. Sắc trời dần dần tối xuống, một viên màu đỏ đạn tín hiệu bay lên trời cao. Khoảng cách Mê Hồn Đãng cửa ra vào chỉ có không đến 2 cây số lộ trình. Vu Tuấn ngồi tại đỉnh núi một khối đột xuất dưới mặt đá. Hoa Nhài Như Đầu Lang Vương ngồi ở bên cạnh hắn, uy vũ bất phàm, nhìn xuống trước mặt mảnh này tràn ngập nồng vụ rừng cây. Còn có trong hẻm núi vô số cường quang đèn pin quang mang. Phía ngoài đội cứu viện đã tìm tới. Về phần có bao nhiêu người thụ thương, có bao nhiêu người hôn mê, đây không phải là hắn nghĩ quan tâm sự tình. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Đại Hắc tình huống. Cũng may nó đã tỉnh lại. Đây là hắn lần thứ 2 từ tử thần trong tay đem nó cướp đoạt trở về. Hắn tuyệt đối không hy vọng lại có lần tiếp theo. Đại Hắc nhìn xem những cái kia đi xa thân ảnh, ánh mắt dị thường bình tĩnh. Chúc mừng túc chủ, tùy tùng Đại Hắc tâm nguyện đã xong, thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Một phen bôn ba, quả nhiên không có uổng phí. Vu Tuấn đứng lên duỗi lưng một cái, dọc theo lưng núi nhanh chân đi ra ngoài. Đại Hắc lần nữa xa xa nhìn bóng người kia một chút. Ân tình của ngươi, ta đã dùng sinh mệnh hồi báo. Từ nay về sau, rốt cuộc không cần lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.